Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4992, Ba Đại Nhân Vương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thông qua Hàn Duyệt giải thích lục minh minh bạch nhân tộc huyết mạch đẳng cấp là nhân tộc 5 tháng dài đằng đẵng phát triển diễn biến mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, cường đại huyết mạch không ngừng phát triển, đến cuối cùng tự nhiên là trở thành thượng vị giả, mà huyết mạch kém, liền thành loại kém huyết mạch chỉ có thể trở thành hạ vị giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí huyết mạch kém người, đều rất khó sinh tồn được. Tại Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, mặc dù đại đa số nhân tộc huyết mạch đẳng cấp cũng rất cao, nhưng vẫn là có không ít huyết mạch kém, khi đó, liền xưng là loại kém huyết mạch địa vị rất thấp cho nên Lưu Vệ Dương bọn người mới sẽ như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt nói, nàng giải thích cặn kẽ như vậy, chủ yếu là muốn nói rõ, đây chẳng qua là trước kỷ nguyên, bây giờ không đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Hàn Duyệt lại giải thích lúc trước Thương Thanh Thần Cảnh phong ấn thời điểm, lưu trong Thương Thanh Thần Cảnh nhân tộc đều là cao đẳng huyết mạch người cho nên cho dù đằng sau phồn diễn sinh sống, đàn sinh hậu đại cũng đều là đẳng cấp cao huyết mạch như lục minh dạng này huyết mạch bây giờ Thương Khung Thần Cảnh, một cái đều không có. Thông qua cùng Hàn Duyệt trò chuyện, lục minh đối đầu cái kỷ nguyên sự tình, hiểu rõ càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi Hàn Duyệt cô nương, ngươi cũng đã biết thiên nhân tộc. Lục Minh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe ác ma nói, thiên nhân tộc cùng ác ma ở trên cái kỷ nguyên, đều là nhân tộc nô dịch, hắn muốn nghe được một chút. Thiên nhân tộc, chưa nghe nói qua, đây là chủng tộc gì? Lại dám lấy thiên, làm tên. Thật sự là thật to gan a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt nói, thật to gan, nói thế nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tò mò hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là, ở trên cái kỷ nguyên thiên, là cấm kỵ, không có chủng tộc dám dùng, không phải sẽ đưa tới đại họa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt nói, thiên, là cấm kỵ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh càng thêm hiếu kỳ cùng nghi ngờ, thiên nhân tộc ban đầu danh tự giống như gọi là á nhân tộc ngươi nghe nói qua sao? Còn có ác ma nhất tộc nhưng có nghe nói, bọn hắn ở trên cái kỷ nguyên, đều là nhân tộc nô dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, á nhân tộc chi danh, hắn là nghe Tử Tuyền nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Á nhân tộc, ác ma, góc truyện audio.com. Chưa nghe nói qua theo ta được biết, lúc trước nhân tộc nô dịch chủng tộc vô số, thậm chí bao gồm rất nhiều hồng hoang hư vô vũ trụ bên ngoài chủng tộc, hai cái này, đoán chừng chỉ là một trong số đó đi. Hàn Duyệt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt a, xem ra trước kỷ nguyên nhân tộc coi là thật vô cùng cường thịnh, như thiên nhân tộc cùng ác ma chủng tộc như vậy, đều nô dịch vô số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cường đại như thế, cuối cùng lại sụp đổ, thật không biết trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, xảy ra chuyện gì. Cùng cấm địa sinh linh có quan hệ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tiêu Động Thiên hủy diệt, khẳng định cùng cấm địa sinh linh có quan hệ, bởi vì hủy diệt Tử Tiêu Động Thiên, chính là tuyệt âm tộc. Mà tuyệt âm tộc ở trên cái kỷ nguyên, chính là một chỗ đáng sợ cấm địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cấm địa sinh linh, thật có thực lực này, có thể đem hồng hoang vũ trụ đánh thiên băng địa liệt. Lục Minh biểu thị hoài nghi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hồng hoang vũ trụ bên ngoài thế lực cường đại sao? Như là đã biết, vũ trụ bên ngoài còn có chủng tộc khác như vậy, có cái khác cường đại thế lực đáng sợ cũng hoàn toàn bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ ra, Lục Minh khẽ lắc đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ hất ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn Lục Minh thần thái như thế, Hàn Duyệt còn tưởng rằng Lục Minh là bởi vì huyết mạch đẳng cấp mà buồn rầu, lại nói. Kỳ thật Lục huynh muốn cải biến huyết mạch của mình đẳng cấp cũng không phải không có cách nào. Còn có thể cải biến huyết mạch đẳng cấp, biện pháp gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tò mò hỏi, hắn cũng không phải thật muốn thay đổi huyết mạch của mình đẳng cấp, hắn cảm thấy hắn hiện tại huyết mạch không có cái gì không tốt như thường tiềm lực vô tận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn đã không phải là người đơn thuần tộc huyết mạch mà là cấm kỵ chi thể. Cấm kỵ chi thể tiềm lực mạnh bao nhiêu? Chính hắn đều không rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, cũng là nhân tộc cũng là từ một cái tiểu thế giới đi ra, huyết mạch đẳng cấp khẳng định giống như hắn. Nhưng bây giờ kiếm tổ tu vi cường đại cỡ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, cấm kỵ chi thể tiềm lực hẳn là sẽ không sánh vai đẳng cấp nhân tộc huyết mạch chênh lệch đi. Nhưng là, Lục Minh vẫn là rất hiếu kỳ cho nên mới hỏi như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy Thánh Quyền, Hàn Duyệt một mặt sùng kính mà nói, thương thanh thần cảnh, giữ một quyển Thánh Hy Thánh Quyền, chỉ cần tại Thánh Hy Thánh Quyền phía dưới, liền có thể chiết xuất huyết mạch tăng lên tiềm lực tăng cường thiên phú, cho dù là loại kém huyết mạch cũng chưa chắc không thể thuế biến. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy Thánh Quyền, Lục Minh một mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là một cái chưa từng nghe qua từ, nhân vương Thánh Hy lưu lại bức tranh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt bổ sung một câu, cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng cuồng loạn, nhân vương lưu lại bức tranh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vương tên gọi Thánh Hy sao, lúc trước hắn còn được đến nhân vương nhục thân đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, chúng ta đi xem một chút, Lục Minh có chút không kịp chờ đợi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh, mời đi theo ta. Hàn Duyệt đi đầu dẫn đường, hướng về thương thanh thần cảnh khu vực trung ương mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy Thánh Quyền, đặt ở thương thanh thần cảnh trung ương một cái trọng yếu vị trí, có trùng điệp trận pháp thủ hộ. Những trận pháp này, chủ yếu là phòng bị ngoại nhân, đối thương thanh thần cảnh nhân tộc là không đề phòng, bất kỳ người nào tộc đều có thể tùy ý ra hết, tùy ý mượn nhờ Thánh Hy Thánh Quyền tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy Thánh Quyền, lơ lửng tại một tòa cự đại hồ nước bên trong, to lớn vô cùng, mọc ra vạn mét, rộng cũng có ngàn mét. Đây là một bức tranh, trên bức họa vẽ, là một nhân tộc nam tử trung niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tựa hồ lẳng lặng đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, hình dạng nho nhã, mang trên mặt một tia trách trời thương dân thần sắc. Hắn không có cái gì chế bá thiên hạ khí tức cũng không có nhiếp nhân tâm phách khí tức lại có một loại giáo hóa chúng sinh khí tức phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chính là giáo hóa chúng sinh khí tức, Lục Minh cùng Hàn Duyệt đứng tại bên hồ chỉ là xa xa quan sát liền có một loại say mê cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này họa quyển bên trên vẽ chính là Thánh Hy nhân vương bản thân. Hàn Duyệt giải thích nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhưng không có phát hiện, Lục Minh lúc này ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Thánh Hy Thánh Quyển, có chút khó tin. Đây là nhân vương bản thân, chuyện gì xảy ra? Ta thông qua nhân vương nhục thân, thấy qua nhân vương hình dạng, không phải dài dạng này a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng không ngừng giống to. Tại thiên tinh đại lục đạt được nhân vương cánh tay thời điểm, nhân vương cánh tay đã từng hiển hóa ra nhân vương thân ảnh cùng bức tranh này bên trên, hoàn toàn không giống a, mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất cũng không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vương nhục thân hiển hóa thân ảnh khí thôn hoàn vũ, duy ngã độc tôn, cùng này họa quyển bên trên loại kia giáo hóa chúng sinh khí chất hoàn toàn không giống. Đây là có chuyện gì? Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nhân vương không chỉ một vị? Không hiểu liền hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bất động thanh sắc hỏi, Hàn Duyệt cô nương, chẳng lẽ nhân vương không chỉ một vị sao? Đây là đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt nói, trước kỷ nguyên, nhân tộc nhân vương, tổng cộng có 3 vị, không phải nhân tộc cũng không có khả năng cường đại như vậy, lực áp vô yêu 2 tộc. Có 3 vị, cái nào 3 vị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, theo thứ tự là nhân vương Thánh Hy, nhân vương Hiên Viên, vị thứ 3 chính là một vị nữ tử, danh xưng thiên cổ nữ vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt nói, nhân vương Thánh Hy, nhân vương Hiên Viên, còn có thiên cổ nữ vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng mặc niệm, cảm xúc chập trùng, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.